tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 8, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thời ăn nóng bừng, hoảng hốt lau miệng, tiếng còi xe cứu thương cắt ngang sự luống cuống. Không ai còn để ý đến màu nâu nhạt trên môi cậu nữa. Thời An đi theo Trung Nghiêm, chạy vào phòng cấp cứu. Máu thịt bê bết làm náo loạn cả khoa cấp cứu buổi chiều. Trung Nghiêm đeo găng tay cao su, nghe bác sĩ đi cùng xe cứu thương thuật lại tình hình. Nam, 35 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, tiền sử bệnh chưa rõ ràng. Bệnh nhân là công nhân xây dựng ở công trường gần đó. Bị vật nặng đè lên dẫn đến bị thương. Xương đùi, xương chày, xương mác và nhiều xương khác bị gãy vụn. Các đoạn xương gãy không đều. Dấu hiệu sinh tồn không ổn định. Bác sĩ trẻ lẩm bẩm một câu. Cú này, e là phải cắt cụt chi rồi. Ít và nghĩ nhảm, cứ cứu sống được tính mạng đã. Lời của Trung Nghiêm vừa dứt, bệnh nhân liền ngừng tim. Tỷ lệ sống sót của triệu chứng này rất thấp. Chìa khóa để cấp cứu thành công là tiến hành hồi sức tim phổi và điều trị khử rung tim càng sớm càng tốt. May mà phát hiện kịp thời, Trung Nghiêm lập tức khởi động hệ thống cấp cứu, ép ngực ngoài lồng ngực, mở đường thở, thở máy áp lực dương không xâm lấn. Cấp cứu là việc cấp bách, y tá đang thiết lập đường truyền tĩnh mạch. Trung Nghiêm phân công cho Thời An, adrenaline 1 mg, tiêm bắp, amiodarone 1000 mg, esmerlon 0.3 mg, truyền tĩnh mạch. Đường truyền tĩnh mạch đã được thiết lập, nhưng Thời An vẫn không có động tĩnh gì. Trung Nghiêm lại gọi một tiếng, Thời An mới hoàn hồn, hai tay nắm chặt ống tay áo. Dạ, Trung Nghiêm cố gắng kiềm chế cơn giận, lặp lại chỉ thị. Rút ống tiêm 3 lần, vẫn rơi khỏi tay Thời An. Lấy thêm một cái nữa, đừng lề mề, thử thêm 2 lần nữa. Thời An vẫn không cầm chắc được. Đừng có cản trở, ra ngoài đứng đi, cấp cứu là việc cấp bách. Trung Nghiêm cử người khác thay thế công việc của Thời An. Bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu sinh tồn. Trung Nghiêm cầm tay cầm của máy khử rung tim, sạc điện. Tất cả mọi người tránh ra, dòng điện mạnh chạy thẳng vào tim, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục. Trung Nghiêm tiếp tục ép ngực, liên tục điều chỉnh liều lượng thuốc. Sau nhiều nỗ lực, nhịp tim cuối cùng cũng trở lại. Trung Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, lại giành giật được một mạng sống từ tay thần chết. Giao việc điều trị tiếp theo cho các bác sĩ khác. Trung Nghiêm quay lại văn phòng, Thời An cúi gằm mặt, đứng một mình ở vị trí ban nãy. Trung Nghiêm ném ống nghe lên bàn. Vừa nãy làm gì vậy? Thời An vẫn nắm chặt ống tiêm trong tay. Em xin lỗi, đây là khoa cấp cứu, không phải lớp học cấp cứu y tế ở trường. Trung Nghiêm như núi lửa phun trào, liên tục mắc lỗi trong phòng cấp cứu. Cậu có biết hậu quả là gì không? Thời An xấu hổ muốn độn thổ. Ống tiêm bị nắm chặt đến đau nhức như đang mỉa mai cậu. Em biết, sẽ làm chậm trễ thời gian cấp cứu, sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ điều trị. Nói nặng hơn, có thể sẽ làm lỡ một mạng người. Học y 7 năm, cậu học được cái gì? Cậu có biết sứ mệnh của bác sĩ là gì không? Còn có lần sau, cút về nhà. Thời An không giải thích, cũng không phản bác, thừa nhận tất cả lỗi lầm. Chấp nhận mọi lời chỉ trích, khiển trách. Trung Nghiêm nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở cây bút đỏ trên ngực, nắp bút lộ ra bên ngoài, như vẫn còn lưu lại cảm giác trên cằm cậu. Trên môi Thời An vẫn còn dính sô-cô-la. Trung Nghiêm đưa giấy ăn cho cậu, giọng điệu dịu đi một chút. Về nhà kiểm điểm lại bản thân, không có lần sau, người đã đi xa. Trung Nghiêm cầm nắp bút, ngón tay cái xoa xoa lên trên. Có phải anh quá hung dữ, dọa cậu sợ rồi không? Khi Thời An ấn chuông cửa, bác Nghiêu giật nảy mình. Chưa đến nửa tiếng kể từ lần trước cậu đến, sao chỉ có mình cậu? Bác Nghiêu nói, Thời An như mất hồn. Chỉ có mình cháu thôi, người còn thở thì tôi không tiếp đón được đâu. Thời An siết chặt tay. Bác Nghiêu, bác có thể cho cháu ở nhờ một lát được không? Bác Nghiêu dẫn cậu vào nhà. Khuôn mặt của cậu bác sĩ trẻ còn trắng bệch hơn lúc trước. Xem ra đã chịu không ít ấm ức. Bác không hỏi nhiều, lấy hai que kem hình người tuyết nhỏ từ trong. Két sát, ra, một que cho bác, một que cho Thời An. Dụng cụ y tế không được vứt bừa bãi. Thời An dùng tờ giấy mà Trung Nghiêm đưa bọc ống tiêm lại. Nhét vào túi, Thời An xé vỏ que kem. Điện thoại của bác Nghiêu vang lên tiếng nhạc. Em cười ngọt ngào như hoa nở giữa mùa xuân. Thời An, thật không hợp hoàn cảnh. Bài hát nối tiếp bài hát. Thời An im lặng lắng nghe. Hầu hết đều là bài hát của Đặng Lệ Quân. Bà ngoại cậu cũng thích nghe. Cơ thể thoải mái hơn một chút. Thời An lên tiếng. Bác lại nghe nhạc này ở nhà xác à? Bác Nghiêu gõ nhịp theo. Sao thế? Không hay à? Cũng không phải. Thời An nghĩ đến căn phòng bên cạnh. Ít nhất cũng nên bật bài hát tiễn biệt chứ. Đến nhà tang lễ thì thiếu gì mà nghe. Bây giờ phải bật những bài họ thích. Thời An, cháu thấy là bác thích thì có. Thấy trạng thái của cậu khá hơn một chút. Bác Nghiêu mới hỏi. Bị giáo viên hướng dẫn mắng à? Thời An cắn que kem. Bác nhìn ra rồi à? Mấy đứa đến đây thực tập hầu hết đều như vậy. Là người thì ai chẳng mắc lỗi. Rồi sẽ trưởng thành thôi. Bác Nghiêu nói. Biết đâu giáo viên của cậu ngày xưa còn không bằng cậu đâu. Tuy Thời An cảm thấy khả năng đó rất thấp. Nhưng cậu cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Bác Nghiêu tò mò. Giáo viên hướng dẫn của cậu là ai? Trung Nghiêm. Tiểu Nghiêm à? Vậy thì càng bình thường. Bác Nghiêu nói. Rất nhiều đứa đến chỗ cậu ấy. Ngày đầu tiên đã không chịu nổi mà khóc lóc om sòm rồi. Cậu giỏi lắm rồi. Thời An, cháu cũng mới đến ngày thứ hai thôi. Cậu hơn bọn họ một ngày đấy. Cũng không khóc lóc. Đã là đứa trẻ rất giỏi rồi. Lý lẽ này rất miễn cưỡng. Nhưng Thời An chấp nhận. Bác Nghiêu đảo mắt. Không đúng. Tôi nhớ Tiểu Nghiêm hơn một năm nay không nhận sinh viên thực tập nữa mà. Sao tự nhiên lại nhận cậu? Cháu xui xẻo thôi. Những gì nói trong nhóm thực tập đúng là sự thật. Cậu chính là người xui xẻo nhất vũ trụ. Sao không nghĩ theo hướng tích cực? Biết đâu cậu ấy thấy cậu có năng lực. Coi trọng cậu thì sao? Bác Nghiêu, cháu cảm ơn bác. Thời An cười gượng. Sau này bác không làm ở đây nữa. Có thể đi diễn hài. Làm người tung hứng đấy. Bác Nghiêu cười ha hà. Tôi nghe nói, học sinh mà Tiểu Nghiêm hướng dẫn, ngoài những đứa bị cậu ấy dọa chạy mất, những đứa còn lại đều rất giỏi, đều là những bác sĩ độc lập. Thời An thầm cười khẩy, độc lập được mấy người, bị anh ấy dọa chạy mất được mấy người, biết đâu cậu chính là người độc lập đó. Không dám ạ, Thời An chỉ muốn làm người, sống cho tốt, nếu vẫn còn khó chịu, tôi mách cậu một chiêu. Cậu cứ sang phòng bên cạnh mà mắng cậu ấy thoải mái. Vừa mát mẻ lại không ai mách lẻo. Mắng một lúc là cậu sẽ bình tĩnh lại thôi. Mọi khó khăn, trước mặt cái chết đều không đáng kể. Thời An thấy cách này không bình thường lắm. Nhưng cậu vẫn làm theo. Mặc chiếc áo khoác quân đội của bác Nghiêu. Đi một mạch 2 tiếng đồng hồ. Mắng chửi tơi bời hoa lá. Sảng khoái. Hôm nay bệnh nặng liên tục được đưa vào. Đến tận 9 giờ tối Trung Nghiêm mới rảnh rỗi. Anh đi ngang qua phòng cấp cứu số 3. Đèn trong phòng không bật. Một bóng dáng màu vàng đang ngồi co ro trong góc. Miệng lẩm bẩm nguyên tắc bệnh lý. Trung Nghiêm đứng ở cửa. Nói với bóng lưng đó. Cơ chế bệnh sinh lý của ngừng tim. Thời An hơi sững người. Sau đó như phản xạ có điều kiện. Phổ biến nhất là rối loạn nhịp nhanh thất, tiếp theo là rối loạn nhịp chậm hoặc ngừng thất, hiếm gặp hơn là hoạt động điện không mạch. Trung Nghiêm lại hỏi, các điểm chẩn đoán, Thời An trả lời lưu loát, mất ý thức, mất mạch cảnh, mạch đùi, mất tiếng tim, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng giảm hoặc mất. Trung Nghiêm, nguyên tắc điều trị, xác định ngay lập tức ngừng tim và khởi động hệ thống cấp cứu. Tập trung vào CPR ép ngực ngoài lồng ngực sớm. Khử rung tim nhanh chóng và hỗ trợ nâng cao chức năng sống. Câu trả lời của Thời An không chê vào đâu được. Đã biết hết rồi, còn ở đây làm gì? Thời An biết rõ lý do, nhưng không biết cách trả lời. Trung Nghiêm bước vào, tay đút túi quần, nghiêng đầu. Ăn cơm chưa? Thời An ôm cuốn cẩm nang cấp cứu thực hành. Ăn rồi à? Đúng lúc đó, Trung Nghiêm nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục của cậu. Trung Nghiêm, không còn trung thực như hồi nhỏ nữa. Đi theo tôi, Trung Nghiêm nói. Thời An chớp mắt, đi đâu ạ? Ăn cơm. Không cần đâu, em không đói. Thời An không có xu hướng tự hành hạ bản thân. Không muốn ăn tối cùng đại ma đầu. Nhiều lời, Trung Nghiêm không cho cậu từ chối. Nhanh lên, Thời An đi theo. Đến căng tin ạ? Trung Nghiêm đi phía trước. Căng tin đóng cửa lâu rồi. Vậy ăn gì à? Dù sao cũng không phải mì tôm vị tôm tươi. Thời An, liên quan gì đến mì tôm vị tôm tươi? Thời An hỏi tiếp, thầy không thích ăn vị đó à? Em thấy cũng ngon mà. Cậu càng thản nhiên, Trung Nghiêm càng khó chịu. Im miệng, vâng, Thời An tưởng rằng sẽ ăn ở gần bệnh viện. Nhưng Trung Nghiêm lại dẫn cậu đến trước một chiếc xe thể thao. McLaren 570S, bản thấp nhất cũng phải gần 3 triệu tệ. Xương xương 11 tỷ, mắt Thời An sáng lên. Xe của thầy ạ? Ừ, Trung Nghiêm mở cửa xe. Lên xe, không có người đàn ông nào không thích xe. Thời An cũng không ngoại lệ. Huống hồ lại còn là màu sắc mà cậu yêu thích. Màu vàng thật chói lóa. Thời An ngồi vào ghế phụ, mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở Trung Nghiêm. Hóa ra làm bác sĩ cấp cứu kiếm được nhiều tiền vậy. Trung Nghiêm liếc cậu một cái, trừ khi cậu muốn ở tù từ 3 năm đến 10 năm. Vậy thầy đã ở tù từ 3 năm đến 10 năm rồi à? Trung Nghiêm xoay vô lăng, tôi làm toàn là những việc từ 10 năm trở lên, không có giới hạn trên. Ví dụ như, mổ tim, mổ phổi, cắt thận. Trung Nghiêm mỉm cười, ánh mắt liếc sang phía cậu. Sao nào, muốn gia nhập không? Thời An bĩu môi, anh ta thật là trẻ con. Thời An chuyển chủ đề, lấy điện thoại ra khỏi túi. Em có thể chụp ảnh không ạ? Trung Nghiêm, tùy ý, lúc đầu. Thời An chụp ảnh rất cẩn thận, thấy Trung Nghiêm không để ý. Cậu càng lúc càng bạo dạn, mong sao đến nơi nhanh lên. Cậu muốn chụp ngoại thất. Trung Nghiêm nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Đến ngã tư phía trước cậu lái. Thời An tắt điện thoại, giọng điệu chua chát. Em không có bằng lái. Có thời gian thì đi thi lấy một cái. Trung Nghiêm không ngờ đến chuyện này. Thời An ngoài mặt đồng ý, trong lòng lại nghĩ. E là trước khi chuyển khoa sẽ không có thời gian. Xe dừng trước một nhà hàng hải sản. Thời An nhẩm tính giá cả của hải sản trong đầu. Chậm rãi hỏi, thầy mời à? Trung Nghiêm, cậu mời tôi cũng không có ý kiến. Thời An, em mới đi làm 2 ngày. Nói cách khác, còn 28 ngày nữa mới đến ngày lĩnh lương. Trung Nghiêm cởi dây an toàn. Xuống xe, Thời An không kén ăn. Huống hồ lại được ăn món ngon. Cậu vừa ăn vừa dùng tay, không ngừng nghỉ một giây nào. Thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Trung Nghiêm nhấp một ngụm nước, rồi hắng giọng, vẫn còn giận à, hả? Thời An ngẩng đầu lên, bên miệng dính một miếng thịt tôm hùm to tướng. Giận gì à, chiều nay tôi hơi hung dữ với cậu. Thời An suýt nữa thì quên mất, lỗi là do em, thầy mắng em cũng đúng. Thời An cúi đầu. Lẩm bẩm, hơn nữa, em cũng đã ăn tôm hùm rồi. Trung Nghiêm thầm nghĩ cậu cũng dễ dỗ dành thật. Thích ăn tôm hùm à? Trên đời này còn có người không thích ăn tôm hùm sao? Nếu có, chắc chắn là chưa ăn đủ. Trung Nghiêm gọi phục vụ, cho 2 con tôm hùm bông, 2 con tôm hùm úp, mỗi con trên 2 cân. 2 con mang về, tôm hùm được bày lên bàn. Trung Nghiêm đưa hết cho Thời An. Thời An chớp mắt, nhìn món hải sản còn to hơn cả giày của cậu. Thầy Trung, thầy không ăn à? Đều là của cậu. Đối phương chủ động và nhiệt tình như vậy, Thời An lại thấy bối rối. Thầy đột nhiên tốt với em như vậy, khiến em nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Trung Nghiêm đeo găng tay dùng một lần, đang bóc vỏ tôm hùm cho cậu, tỉ mỉ như đang phẫu thuật. Thời An miệng đầy thịt tôm, buột miệng nói, thầy có ý gì với em à? Cách Trương.